Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 245 kinh tình 9 năm ánh sáng. Nghe đến đó Khúc Vân quyết đoán đứng dậy, minh bạch, chúng ta mục tiêu là chứa đựng phu quét đường, rác rưởi xử lý đơn nguyên. Nắm chặt thời gian đi, hiện tại xuất phát, có lẽ còn kịp, nàng thậm chí có chút sai biệt thi học thân như thế nào sẽ hảo ý đem này đó tình báo. Đều chia sẻ ra tới, ở nàng sườn viết thi học thân vừa không là một cái thiện lương người, cũng không phải một cái ngu xuẩn người. Hắn nguyện ý cung cấp chỗ tốt khi chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là vì lớn hơn nữa ích lợi, hoặc là vì chính mình biến thái thú vị, không? Đó là các ngươi mục tiêu thi học thân mắt kính bling mà một cái phản quang. Trên mặt quả nhiên treo lên không có hảo ý tươi cười. Xin lỗi, âm nhạc gia tiểu thư. Cái này vũ khí chỉ có ở hàng tinh trung tâm chỗ kích phát mới có thể có hiệu lực. Nếu ở bên trong hạch ở ngoài kích hoạt phu quét đường. Cũng chỉ biết ở cái này tinh hệ lưu lại một không thể khống hắc động cùng một mảnh liên tục mấy. Ngàn vạn năm, đường kính 32 đơn vị thiên văn không ổn định phản ứng nhiệt hạch phản ứng vân. Theo sát mà đến màu lam không gian hào kết cục chỉ sợ sẽ so trực tiếp nhảy vào Thái Dương thảm hại. Hơn, nhưng là bởi vì hệ thống phán định chiếc phi thuyền này không có khả năng đến sao trước nữ nội. Hai, cho nên phu quét đường đã sẽ không bị kích hoạt rồi. Trên thực tế, Surferco hào thượng cuối cùng ở vừa mới trình tự đã bởi vì không có khả năng thực hiện mà chết. Ngăn tự động vận tác như vậy liền thú vị. So với đánh bạc tánh mạng cũng chưa chắc có thể thu hoạch đến vũ khí cùng bản vẽ. Ta càng cảm thấy hứng thú có thể an toàn thu hoạch ngươi tánh mạng. Cho nên, oanh, mia đầu theo tiếng bị nổ thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu, ngu ngốc a. Bộ dáng này các ngươi cũng vô pháp trở về không được a. Lữ thi kinh hô, ngươi biết không? Ta chờ giờ khắc này đã thật lâu, thi học thân hướng Khúc Vân phất tay cáo biệt, bọn họ ở đã lựa. Chọn trở về, hiện tại là bọn họ 5 phút trở về chờ đợi thời gian, Khúc Vân thở dài, thắng lợi điều kiện. Cứu vớt tận khả năng nhiều nhân loại, ở xác nhận ít nhất cứu vớt một người nhân loại khi có thể lựa chọn 5 phút sau trở về, một cái. Che giấu sâu đậm khi tự. Người bình thường theo bản năng liền sẽ đem nó cung cấp với, sau, đi. Thi học thân lại là phát hiện trong đó huyền bí. Ở không công kích bên ta đoàn đội tiền đề hạ hoàn mỹ mà vì Khúc Vân thiết hạ một cái tử cục khúc. Vân lời nói còn không có xong. Liền thấy thao lược đoàn dư lại 4 người từng người đã bị nhu hòa bạch quang sở bao vây lại, Vân. Vân, Mai Nhàn Thi nhìn qua ân. Minh bạch Khúc Vân đã đem ma pháp thạch cầm ở trong tay bắt đầu gọi. Nàng một cái tay khác ấn ở mắt cá chân chỗ. Tự nhiên là minh bạch Mai Nhàn Thị ý tứ, ở còn có một người sống sót khỏe mạnh dưới tình huống. Các nàng ở chỗ này lại không cách nào lựa chọn trò chơi thắng lợi trở về. Này có lẽ là Clay trạng thái không có bị xác nhận được cứu vớt. Có lẽ là các nàng hiện tại khoảng cách quá xa. Vô luận nguyên nhân như thế nào, này đều tuyệt không phải một cái tin tức tốt khoang thoát hiểm miệng cống khẩu, Doãn Hy Di vừa mới. Đem Claire đưa vào khoang thoát hiểm thất, cách ly cửa sổ cho nhau hôn gió cáo biệt, nhìn Claire một chút hóa giải khai trên người kim loại phòng hộ y. Liền cảm giác được tinh thần mặt một trận ma pháp thạch triệu hoán, cái gì đều đừng hỏi. Lập tức lựa chọn trở về. Chuyển được sau. Khúc Vân thanh âm truyền đến, hảo, chính là, a, Doãn Hy Di ánh mắt xuyên thấu qua cách ly cửa sổ. Nhìn đến đang ở bước lên khoang thoát hiểm Claire sau trên cổ nằm bò một con kim loại con nhện. Oanh, liền ma pháp thạch bên này Khúc Vân đều có thể nghe rõ một tiếng bạo vang, xong rồi, tính toán không? Bỏ sót thi học thân, lại như thế nào sẽ lưu lại như vậy rõ ràng lỗ hổng đâu? Nổ mạnh truyền đến đồng thời, Khúc Vân liền ở tinh thần thế giới nhìn thấy thắng lợi khen thưởng đệ nhị điều giống điều thứ nhất. Giống nhau u ám đi xuống, đến tận đây, Surferco hào toàn hạm thừa viên, không người còn sống, ta muốn giết hắn, Khúc Vân thanh âm ít có lạnh băng, mặc chưa tâm ma, lạnh. như băng mai nhàn thi tiến lên một bước kéo lại Khúc Vân tay. Ấm áp một màn, lại bởi vì biểu diễn giả biểu tình đạm mà có vẻ càng thêm lạnh lẽo, bởi vì bị người kỹ cao một bậc. Chơi mà trong cơn giận dữ sao? Vân Thường tiên phủ lão nhân đều biết căn bản không có này khả năng. Đây là thi học thân cái loại này nhân tài sẽ có được cảm tình, Khúc Vân lần này thực nghiêm túc. Nhưng là hai cái hơi có hảo cảm nữ hài vẫn là làm cho chính mình mặt bị giết. Nàng này sợ là lại tái phát thương hương tiếc ngọc tật xấu. Còn chết tử tế không phải người một nhà, bằng không thật muốn lo lắng trở về Đại Dung đều sẽ bị nàng rào đến cái nghiêng trời lệch đất lúc. Này, ngươi còn ở dối dám chút cái gì? Nếu không có người sống sót có thể cho chúng ta thoát ly. Hơn nữa đã xác nhận này con thuyền vô pháp phá hủy hàng tinh. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là nghĩ cách chuyển hướng. Cứu vớt chính mình đi. Lữ Thi ở ngay lúc này vẫn như cũ rất bình tĩnh bộ dáng. Khúc Vân là động sát tâm, nhưng cũng rõ ràng liền tính lại như thế nào đại năng cũng không có khả năng lúc này nơi đây cách. Vũ trụ biên giới giết chết thi học thân. Nàng vốn là không phải sẽ bị cảm xúc tả hữu loại hình, cho nên lúc này, nàng vòng có thâm ý mà nhìn Lữ Thi nói, không, nguyên nhân chính là vì không có người sống sót có thể cho chúng ta thoát ly. Liền cuối cùng trình tự đều đã ngưng hẳn, cho nên chúng ta mới muốn tay động khởi động trình tự. Làm phi thuyền đạt thành nó sứ mệnh, chính là chúng ta dư lại tới duy nhất sinh cơ, che giấu thắng lợi quy tắc 3. Cái gì? Không, chuyện này không có khả năng. Quá mạo hiểm, nếu cuối cùng che giấu quy tắc không phải ngươi đoán mò cái gì, đạt thành phi thuyền sứ mệnh làm. Sao bây giờ, chúng ta đều sẽ chết ở Thái Dương. Lữ Thi vội vã phải hướng ngoại đi. Không được, ta không thể nhậm ngươi làm vậy. Chẳng sợ chỉ có chính mình ta cũng đến đi hạm kiều. Cái loại này đồ ngốc thức thao tác hệ thống hẳn là thực dễ dàng lộng minh bạch chuyển hướng thao. Tác đi, ngươi thật là điên rồi. Tốt xấu trước sống sót lại suy xét thắng được trò chơi gì đó a. Lại thấy Nhậm Miên Sương chắn cửa. Ngươi không hiểu biết Lam Mác trò chơi quy tắc. Bên trong tổng hội có một ít hố người bẫy dập âm nhạc giả ý tứ không có vấn đề. Nếu chúng ta không đi thử hoàn thành cuối cùng che giấu thắng lợi điều kiện mà dùng trốn tránh biện. Pháp sống sót, cuối cùng chờ chúng ta chỉ là vĩnh viễn bị lưu tại cái này vũ trụ, ngươi không có chú ý tới ở thừa. Viên toàn viên tử vong khi, che giấu khen thưởng hai biểu hiện đã ám đi xuống sao. Này thuyết minh chúng ta rốt cuộc vô pháp thông qua phương pháp này rời đi trò chơi, Khúc Vân lại. Cũng cười. Các ngươi tổng nói nhân ra là điểm số máy hút bụi. Y tử bằng cũng không phải là vận khí Nga. Hơi chút ngẫm lại đi. Có thể trở thành thắng lợi điều kiện trọng đại khiêu chiến. Tại đây chiếc phi thuyền thượng cũng chỉ dư lại về phi thuyền cuối cùng mục đích vấn đề đi. Mà ngăn cản phi thuyền cuối cùng trình tự kết quả đã cùng đoàn đội còn sống, mục tiêu lặp lại. Cho nên dư lại che giấu thắng lợi điều kiện tự nhiên chính là kiên trì đến phi thuyền thực hiện mục tiêu, lại suy xét đến nguyên bản thắng lợi điều kiện cứu vớt tận khả năng nhiều nhân loại. Cuối cùng có thể trợ giúp chúng ta thoát ly trò chơi che giấu khen thưởng dư lại cũng chỉ có. Thể là, cứu vớt màu lam không gian mẫu hạm thượng còn thừa sở hữu nhân loại đi. Nguyên lai lại vẫn có như vậy một cái lộ. Chẳng trách Khúc Vân biết được lê tin người chết sau chỉ có phẫn nộ mà không có một tia nôn. Nóng, liền tính ngươi nói như vậy. Phi thuyền cuối cùng trình tự cũng đã ngưng hẳn a. Chẳng sợ ngươi giống cái kia mắt kính nam nói như vậy tay động đi khởi động phu quét đường trang bị. Cũng không thể nào đem nó đưa đến hàng tinh trung tâm chung đi thôi. Lữ Thi tựa ở hấp hối dãy ruộng, ngươi liền nghe nàng nói đi. Âm nhạc gia không có nắm chắc khi sẽ không như vậy có kết luận, Nhậm Miên Sương mỉm cười. Đầu hướng Khúc Vân ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Hết chương.